xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 613, Góc Chuyện Audio.com, em không nghĩ lại bị hành hạ đây đó như vậy, chúng ta vẫn là nên chia tay hòa bình đi. Tiếu Nhiễm nháy mắt một cái, cố gắng bức nước mắt trở về, cấp cho Cố Mạc một nụ cười đẹp như hoa. Cái gì mà hành hạ, nha đầu, anh đồng ý theo đuổi em một lần nữa, anh sẽ không để cho em phải chịu ủy khuất. Cố Mạc run rẩy nói, nguyên nhân ủy khuất không phải em muốn là được, anh cảm thấy chuyện rất bình thường nhưng đối với em đó là hành hạ. Cố Mạc, mặc kệ anh cưng chiều em thế nào, người ở sâu trong nội tâm mà anh yêu nhất vẫn là Y Nhiên. À, em không muốn tranh với cô ấy, cũng không nghĩ muốn tranh. Tiếu Nhiễm nén lệ lắc đầu, anh ở lại bên cạnh bác gái tưởng thay chị Y Nhiên tận hiếu đi. Tiếu Nhiễm nói xong, quay người chạy ra ngoài. Cô không dám ở lại, bởi vì cô biết nếu ở lâu thêm một phút đồng hồ, nước mắt có thể không khống chế nổi mà chảy xuống. Cái tin nhắn từ người xa lạ đó nói không sai, sự tồn tại của cô chỉ mang đến đau khổ và thương tổn cho Cố Mạc. Là cô hại Tưởng Gia biến thành như hiện tại, cô trộm đi hạnh phúc của Tưởng Y Nhiên, nhưng lại không trộm được tình yêu của Cố Mạc dành cho cô ấy. Cố Mạc có thể yêu chiều cô, có thể cực kỳ thích cô, nhưng đó không phải là yêu. Yêu, không phải là ngoài miệng nói một chút mà là khi gặp được chuyện đó, nhìn thấy phản ứng trực tiếp nhất của anh. Cố Mạc kiên định thông báo trên tin nhắn như thế, cô liền biết người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng anh chính là Tưởng Y Nhiên, cho tới bây giờ đều không thay đổi. Cho dù anh phủ nhận cũng không thể thay đổi được sự thật đó. Cô muốn toàn tâm toàn ý yêu, cô cực kỳ tham lam. Nếu không phải, thà rằng không muốn, tại sao có thể như vậy? Ưng Mẫn khó hiểu nhìn Cố Mạc. Có phải anh đã nói gì khiến cho Tiếu Nhiễm hiểu lầm? Tối hôm qua vẫn còn tốt, Cố Mạc vò tóc lo lắng nói với Ưng Mẫn, anh đuổi theo cô ấy, bác gái thì em nghĩ cách kéo dài thời gian giúp anh. Thời gian không thể quá dài thì bác ấy sẽ hoài nghi, đến lúc đó em khẳng định không thể giúp anh được rồi. Ưng Mẫn lo lắng dặn dò Cố Mạc, Cố Mạc cho qua gật đầu một cái, chạy về hướng cầu thang. Tiếu Nhiễm vừa mới vào thang máy, nếu như anh đi lượt thang máy tiếp theo chỉ sợ cô đã sớm lên xe rời đi. Anh tất phải chạy kịp thang máy để tìm được cô. Cố Mạc dùng hết toàn lực chạy nhanh xuống lầu. Nha đầu, nhất định không được rời khỏi đây. Nghe anh giải thích đã. Cố Mạc vừa chạy xuống lầu vừa yên lặng cầu nguyện. Khi anh đuổi tới cửa thang máy lầu một khi đó, nhìn thấy thang máy đã đi lên đến tầng 2. Tiếu Nhiễm chắc vẫn chưa đi quá xa, anh lập tức xoay người đuổi theo ra ngoài cửa lớn. Xa xa thấy bóng lưng thất hồn lạc phách của cô, lập tức chạy nhanh hơn, lúc chỉ còn cách cô một thước lập tức vươn tay dài ra kéo cô vào trong ngực. Không được chia tay, anh nói rồi, em là vợ của anh, cả đời đều như thế. Cố Mạc thở hổn hển, khí tức bất ổn giống to lên. Đừng nói thế, ai cũng không thể đảm bảo cả đời, 10 năm cũng đã khó. Tiếu Nhiễm cho Cố Mạc một nụ cười chua xót, bà em từng nói với mẹ em cả đời này chỉ yêu một mình bà, nhưng về sau không phải đã có Dương Nguyệt Quyên sao? Tiếu Lạc chỉ nhỏ hơn em 3 tuổi, Cố Mạc, em cũng không tin vào tình yêu vĩnh hằng. Có lẽ 4 chữ này chỉ xuất hiện trên người anh, xuất hiện trên tình cảm của anh và Tưởng Y Nhiên. Nó vô duyên với em, vì để cho Cố Mạc hết hy vọng, những lời cô nói ra đều sắc bén như. Góc Chuyện Audio.com, đao chọc thẳng vào trái tim của anh, 4 chữ tình yêu vĩnh hằng này thật sự chỉ có thể dùng để hình dung về tình yêu của anh với Y Nhiên sao? Lúc bác gái chất vấn khi trong lòng anh còn có thể có Y Nhiên, anh trả lời thế nào? Có, cô ấy vĩnh viễn ở trong lòng cháu, ai cũng không thể chen lấn được vị trí của cô ấy. Đời này cháu đều nhớ kỹ Y Nhiên, cô ấy là người phụ nữ mà cháu yêu nhất trong cuộc đời này. Lúc trả lời những lời này, anh không nghĩ đến cô. Cách chương.